tôi có thể ở chung với anh không? Chương 10, nằm mơ giữa ban ngày. Góc truyện audio.com. May mà Trình Hề té không nặng lắm, nên nghỉ ngơi một lát là đã dịu đi nhiều. Đào Thời Diên tháo mảnh vải bịt trên mắt cậu ra, dẫn cậu đi xuống lầu. Tất cả khách mời đều đang nhốn nháo ầm ĩ. Đạo diễn Lưu mỉm cười tuyên bố nhiệm vụ đại giá kết thúc mỹ mãn. Ngoài ra, hôm nay không còn nhiệm vụ nào khác. Mấy vị khách mời căng thẳng cả một buổi sáng leo hết lên xe của đạo diễn Lưu, nhao nhao muốn xem lại cảnh quay ban nãy. Quả nhiên, loại nhiệm vụ khác người này khá thú vị, mọi người đều ôm bụng cười. Ha ha ha ha, Từ Hàn bị chó rượt chạy gần 3 dặm, đến giờ cậu ấy vẫn chưa về này, đạo diễn Lưu chú cử xe đi đón chưa? Lệ Sơ rất có thiên phú diễn người đàn bà chanh chua đó, sau này có thể thử mấy vai kiểu đó nhé, cô đừng đánh tôi. Dáng vẻ bị dọa ngốc của Tiểu Bạch đáng yêu quá, thật là làm người ta thương yêu má ơi, chị ý, một đá này của chị ngầu quá đi, tên giàu có ở trong vùng oan ức chưa kìa. À à à à à à à à, bị một trận ma âm làm suýt chút nữa rách màng nhĩ, Thẩm Ý che tai lại nói. Lệ Sơ em làm gì thế? Hứa Lệ Sơ díu dít, thầy Đào đẹp trai quá, dáng vẻ ảnh dẫn vệ binh ra cực kỳ giống phim điệp viên. Đúng đúng đúng, chị cũng thấy đẹp trai, Thẩm Ý điên cuồng gật đầu. Nhưng mà ekip chương trình sắp xếp chẳng hợp lý chút nào, đâu có ai dùng người làm vườn canh giữ bên ngoài còn trong phòng thì lại có vệ binh, rõ ràng là làm chúng ta lơ là mất cảnh giác, đặt bẫy chúng ta đây mà, may mà Thời Gian phản ứng nhanh. Đặc biệt là ảnh tiếp cận được Trình Trình, năng lực bạn trai level mắc tuyệt qua Hứa Lệ Sơ phát hiện ra điểm sáng. Idol anh nhét đồ vào tay Trình Trình à, vị trí máy quay ở trong phòng có hơi cao, động tác cởi trói của Đào Thời Gian che mất tay Trình Hề. Hình ảnh chợt lóe lên, mọi người chỉ có thể nhìn thấy động tác mơ hồ, nhưng không nhìn rõ cụ thể. Đào Thời Gian nhíu mày, anh không nói gì. Thấy idol không có ý định trả lời, Hứa Lệ Sơ mới chuyển qua hỏi Trình Hề. Cam nhỏ, ảnh đưa cho cậu cái gì vậy? Trình Hề vẫn luôn ở phía sau nhóm người, cảm xúc chưa khôi phục lại hoàn toàn, nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cậu vuốt ve chai sữa bò vẫn còn ấm ở trong túi áo. Không đưa gì cả, wow, dai đẹp nói dối mà vẫn đẹp trai vậy ta. Nhưng mà tôi nhìn thấy rồi nhé. Khai thật đi, không nói tôi lục soát người cậu đó. Trình Hề im lặng một lát rồi phun ra ba chữ. Máy thu âm, lúc quay phim, hầu hết các thiết bị đều đeo ở phía sau lưng hoặc bên hông khách mời. Trình Hề ở trong phòng đấu đá lung tung, lại còn bị ngã, nên làm rơi thiết bị là chuyện bình thường. Hứa Lệ Sơ hơi mất mát một tiếng. Trò hề cả một buổi sáng đã kết thúc, mọi người lảo đảo tê liệt ngồi trên xe bus, thoạt nhìn tưởng như bước vào chợ cá mắm, người nào người nấy đều giơ điện thoại lên rất cao. Trình Hề ngồi ở hàng ghế của nhóm C, cậu lười biếng dựa vào thân xe, đầu tựa bên cửa sổ, bỗng nhiên bị Hứa Lệ Sơ gào lên suýt chút nữa thì hồn lìa khỏi xác. Trình Trình, mau xem Weibo, cậu lên hot search rồi kìa. Hot search, Trình Hề chẳng hiểu mô tê gì. Đã 2 ngày trôi qua rồi, chắc scandal của cậu sẽ không bị treo lên nữa đâu, chẳng nhẽ đối thủ mua hot search hàng tháng cho cậu hả ta? Thù hận cậu đến mức nào vậy trời? Idol cả anh nữa, ha ha ha, thú vị quá đi. Liên quan gì đến họ Đào? Trình Hề do dự mở ứng dụng Weibo, còn chưa kịp thở ra, đã suýt chút nữa nghẹt thở. Dù sao thì cậu cũng flop, hashtag thăng trình gạch dưới hề gạch dưới tiệc gạch dưới tối đã không còn ai tác nữa, nhưng... Góc truyện audio.com có một cái hashtag khác có dính tới tên cậu tỏa sáng ở cuối bảng hot search, đang hot lên nhanh chóng đến độ mắt thường cũng thấy được. Hashtag đó tên, thăng trình gạch dưới hề gạch dưới biến gạch dưới thành gạch dưới không gạch dưới tại gạch dưới chỗ. Ấn vào chủ đề, được truyền tiếp nhiều nhất là đoạn trailer do Weibo chính thức của hành trình đăng lên kèm theo một đoạn caption rất giống tiếp cận khoa học. A còng Weibo chính thức của hành trình đầy bất ngờ. Vì sao ngôi sao lớn lại biến thành không? Vì sao đàn ông tám thước bỗng nhiên lại giả gái? Hôn lễ long trọng tổ chức vì ai? Đó là hành vi mất đạo đức hay là sự méo mó của bản chất con người? Hãy theo dõi số đầu tiên của hành trình ra mắt vào ngày 20 tháng 8. Video dài hơn một phút, hình ảnh bắt đầu bằng cảnh Trình Hề giơ tay lên trưng cầu ý kiến, rồi đạo diễn Lưu nói. Không được, ai bảo cậu là không? Tiếp theo là cảnh đặc tả Trình Hề mặc áo sơ mi, và những vị khách mời ở dưới tầng nhao nhao ngẩng đầu lên không nói một lời nào, đương nhiên, mặt khách mời đều bị làm mờ, không nhìn ra là ai với ai cả, chỉ có thể nghe thấy có người dùng giọng nói rất khẽ thốt một câu rất đẹp. Cuối cùng là cảnh Trình Hề đội mảng che mặt lên xe hoa, đôi mắt đầy mịt mờ trông rất yếu đuối, vừa bất lực lại vừa đáng thương. Chỉ có bản thân cậu biết là lúc đó mình đang tò mò về sự khác thường tối hôm qua. Khu bình luận toàn là đang cười cười nói nói. SSS biến thành không tại chỗ cười chết mị, mấy người có nhìn thấy ánh mắt bẽ bàng mang theo sự hoang mang của anh dai không? Đóng ngoặc vuông, trời ơi trời ơi trời ơi, khuôn mặt này, body này, đường cong xương quai xanh này thật sự là của hiếm, tôi muốn có được toàn bộ thông tin của anh dai này trong 3 giây đồng hồ toàn bộ. Đóng ngoặc vuông, anh dai trong video là A Còng Trình Hề, hát nhảy đều cân hết, gia nhập fandom sẽ không thiệt thòi. Các chị em nhanh tới đây, chúng ta cùng nhau trộm xe đạp nuôi ảnh. Đóng ngoặc vuông, không biết mấy người đang hào hứng cái gì, có biết anh dai của mấy người là loại người nào không? Khuyên một câu chân tình là đừng oai oai nữa, cậu ta sắp bị chơi hỏng rồi. Đóng ngoặc vuông, tôi sớt rồi, anh dai là người mới vừa debut được nửa năm, với nhan sắc của ảnh, nói một câu nhan sắc đỉnh nhất dạo gần đây cũng không quá phận chứ. Đóng ngoặc vuông, mấy người đều đang thảo luận về anh dai, chỉ có mỗi tôi tò mò những khách mời còn lại là ai thôi sao. Đặc biệt là người nói câu rất đẹp ấy, giọng nói đó rất quen, hình như nghe qua ở đâu rồi. Đóng ngoặc vuông, tôi cảm thấy câu rất đẹp đó hơi giống giọng của ảnh Đế Đào. Đóng ngoặc vuông, chị gái lầu trên, chị muốn ăn chửi à, anh Diên ghét nhất là người mới đi, đường tắt. Nếu như anh Diên nói câu đó, tôi sẽ livestream ăn 5kg cứ tại chỗ luôn. Đóng ngoặc vuông, bạn thật dũng cảm, đóng ngoặc vuông, bạn thật dũng cảm cộng 1, đóng ngoặc vuông, bạn thật dũng cảm cộng 2, nhưng tôi đoán không phải là ảnh Đế Đào. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng bừng bừng khí thế thảo luận về ứng cử viên của dàn khách mời, độ hot ngày càng cao. Thật ra hành trình không cố ý tuyên bố khách mời mà chỉ muốn khơi dậy sự hứng thú của khán giả từ đó tăng thêm cảm giác chờ mong của kỳ 1 mà thôi. Bây giờ xem ra đã đạt được mục đích rồi. Chỉ có một mình Trình Hề nghiến răng nghiến lợi tức giận đến nỗi nói chẳng thành lời. Cậu không ngờ đạo diễn Lưu sẽ dùng mình làm tư liệu sống của trailer đầu tiên, càng không ngờ Đào Thời Diên lại nói rất đẹp. Chắc là mỉa mai việc cậu mặc đồ giả gái. Biến thái, xúc sinh. Trình Hề giận đùng đùng tắt Weibo, rời đầu nhỏ khỏi cửa sổ quay qua một bên khác. Giờ, gocchuyenaudio.com, cậu chẳng có lòng dạ nào mà quan tâm đến hot search nữa, trước mắt chuyện quan trọng nhất mà cậu cần phải suy nghĩ là. Debut nửa năm cậu đã tham gia show thực tế và các hoạt động quảng bá không chỉ một hai lần, cậu lạ giường, mỗi khi đến nơi khác đều mất ngủ, không hề có ngoại lệ. Nhưng trong khoảng thời gian tham gia hành trình, đầu tiên là cậu ngủ gật trên máy bay, sau đó đóng cô dâu bỏ trốn thì lại suýt chút nữa ngủ quên ở hiện trường ghi hình, tiếp đó nữa lại ngủ ở trong phòng của kẻ thù, không đúng, không phải là phòng, mà là ở bàn trang điểm trong phòng, đang sấy tóc mà bất tỉnh nhân sự luôn. Ngồi mà cũng ngủ được, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cực kỳ khác thường, Trình hôm hề nhướng mày, phát hiện ra vấn đề không đơn giản chút nào. Cậu vào WeChat muốn tìm Triệu Tiểu Đào giúp mình phân tích tình huống. Trình Hề hít sâu một hơi. Sau khi đưa cậu đến đây, Triệu Tiểu Đào về nước giải quyết công việc còn tồn đọng. Trình Hề kể lại tình hình khác thường trong hai ngày nay cho anh ta nghe. Triệu Watson Tiểu Đào nghe xong thì gãi đầu, mê man giống như một đứa trẻ nặng 180 cân. Mặc dù Trình Hề mới debut hơn nửa năm, nhưng từ việc lên kế hoạch ra album, vạch ra lộ trình cho đến họp báo chuẩn bị debut, Triệu Tiểu Đào đã ở bên cạnh Trình Hề hơn một năm rồi, nên biết rõ chứng mất ngủ của Trình Hề nghiêm trọng đến mức nào. Triệu Tiểu Đào từng dẫn Trình Hề tới mấy bệnh viện, bác sĩ đều chẩn đoán giống nhau. Chứng mất ngủ nguyên phát không có căn nguyên bệnh rõ ràng, có thể là do sự kiện nào đó gây ra ảnh hưởng không thể đảo ngược đến tính ổn định chức năng của hệ thống limbic trong đại não, chỉ có thể trông mong cơ thể tự điều tiết. Thuốc chỉ có tác dụng phụ trợ, không thể giúp cậu ngủ, càng không thể giúp cậu thoát khỏi ác mộng được. Triệu Tiểu Đào gõ tiếp. Triệu Tiểu Đào, hít, gửi tin nhắn yêu cầu 5 phút, Trình Hề cuối cùng cũng kết bạn lại với anh ta. Trình Hề dứt khoát kéo Triệu Tiểu Đào vào danh sách đen. Làm cái quần què gì vậy chứ, nghiêm túc phân tích cả buổi, lại phân tích ra cậu ở bên cạnh Đào Thời Diên là có thể đi vào giấc ngủ. Có khả năng ư, nằm mơ giữa ban ngày. Trình Hề dụi dụi mí mắt mỏi nhừ của mình, ngáp một cái. Nước mắt rỉ ra khóe mắt ban nãy bị dụi đỏ, giống như những cánh hoa đào được bọc trong lớp tuyết mới tan, lại vừa giống sợi vải đỏ được bọc trong pha lê sáng chói. Đào Thời Diên nghiêng đầu nhìn giọt nước mắt đó của cậu vài giây, rồi chứng kiến quá trình mí mắt cậu nhóc đánh nhau cho đến lúc thành lợn chết cho dù xe lật cũng không tỉnh. Ngay cả lúc dừng xe, Trình Hề cũng là được Đào Thời Diên gọi dậy. Dậy đi, đứa nào dám gọi cậu dậy lúc cậu đang ngủ say thế? Trình Hề mơ màng dụi mắt, tầm mắt trước tiên rơi vào một vệt nước nhỏ trên vai đối phương. Sau đó đối mặt với đôi mắt đen láy. Không phải chứ, tôi Trình Hề sừng sốt. Tôi ngủ quên à, Đào Thời Diên nhướng mày, chỉ vai mình. Không thì cái này là do ai làm, mèo con à? Có ý gì, nói cậu là động vật. Trình Hề không nhịn được. không phải chỉ là một bộ đồ thôi sao, có gì ghê gớm chứ, cởi ra tôi giặt cho anh. Đào Thời Diên nói, giờ cởi luôn à, Trình Hề chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, nên giận đến mức đau não. Quan trọng là giờ cậu thấy rất hỗn loạn, trong đầu có một ý nghĩ cực kỳ bất thường chợt hiện. gocchuyenaudio.com, lên, điều đó làm cậu hoảng hốt, cậu vội vã nhảy xuống xe chạy một mạch vào trong pháo đài. Lúc vào cửa không cẩn thận đụng phải Hứa Lệ Sơ tò mò hỏi. Cam nhỏ, trong túi cậu giấu cái gì vậy, cấn đau tôi nè. Ngón tay Trình Hề vuốt ve chai sữa bò đã nguội lạnh, mím chặt môi. Có phải cậu lén giấu đồ ăn không? Hứa Lệ Sơ không buông tha. Lúc này Đào Thời Diên vẫn luôn quan sát, chợt khẽ cười một tiếng. Có lẽ là bộ đàm. Trình Hề, này, Cam nhỏ, cậu đừng đi, chúng ta sắp ăn cơm rồi. Này, không nghe à? Hứa Lệ Sơ nhìn bóng lưng hốt hoảng của giai đẹp, lẩm bẩm nói. Sức khỏe của Cam nhỏ kém thật đấy, sao lại sốt nữa rồi? Tác giả có lời muốn nói. Cam nhỏ, tuyệt đối không thể, cách chương.